Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 16. Thỉnh cầu, số lượng. Tại thần ân huệ hạ mỗi cá nhân ma pháp dung nạp số lượng là cố định. Chỉ ít có một cái, nhiều nhất ba cái. Nói cách khác, người bình thường tiếp nhận thần chi ân huệ về sau, chỉ có thể học được ba cái ma pháp. Học xong cái này ba cái ma pháp về sau, liền xem như gặp được mới ma pháp, cũng không có khả năng học xong. Đương nhiên, đây không phải cố định. Trên thực tế Loki quyến tộc liền có một cái phá vỡ quy định này tồn tại. Lefia Viridis, kiếm cơ ê tiểu mê muội, đồng thời cũng là một cái LV. Ba mạo hiểm giả, đẳng cấp này tại Orario chỉ có thể coi là đẳng cấp thứ hai mạo hiểm giả. Tại Loki quyến tộc, dạng này mạo hiểm giả mặc dù không phải nhiều vô số kể, nhưng cũng coi như không lên nhất lưu mạo hiểm giả. Nhưng mà Riveria lại đối cái này đồng tộc 10 phần coi trọng. Đây chính là bởi vì Lefia phá vỡ cái này cố định dàn khung. Này chủ yếu quy công cho nàng cái thứ ba ma pháp. Tinh linh chi hoàn. Cái này ma pháp tác dụng chính là nhưng phát động hạn định tinh linh chủng tộc ma pháp. Nói cách khác, chỉ cần là tinh linh tộc ma pháp, Lefia đều chỉ muốn nắm giữ, liền có thể phóng xuất ra. Mặc dù thi triển những này ma pháp, cần tốn hao càng lớn ma lực, nhưng không hề nghi ngờ, Lefia có thể nhảy qua ba cái ma pháp cố định dàn khung. Thi triển ra càng nhiều ma pháp, đây cũng là Riveria vì sao lại coi trọng như thế nàng nguyên nhân. Chúng thần cũng bởi vì Lefia năng lực, cho nàng lấy một cái ngàn chi tinh linh xưng hào, nhưng không hề nghi ngờ, ngàn chi yêu tinh chỉ có một cái. Cho dù là Riveria cũng không có nhảy ra cái này dàn khung, học được càng nhiều ma pháp. Bởi vậy khi Riveria nhìn thấy một cái khác thế giới, chỉ cần chuyển chức đại ma pháp sư liền có thể học được càng nhiều ma pháp lúc, đối với nàng xung kích là khó có thể tưởng tượng. Cho nên trải qua liên tục suy nghĩ, Riveria quyết định khẩn cầu Emilia mang theo mình cùng đi cái kia thế giới. Nàng muốn trở thành cái kia thế giới mạo hiểm giả, chuyển chức trở thành đại ma pháp sư, học tập càng nhiều ma pháp, chỉ cần tinh thông càng nhiều ma pháp, nàng mới có thể tốt hơn trợ giúp đồng bạn của mình. Đối mặt Riveria thỉnh cầu, Emilia cũng không có một ngụm đáp ứng xuống tới, ngược lại nhìn về phía Loki. Loki khoát tay áo nói ra, đây là Riveria đối ngươi thỉnh cầu, không cần nhìn ta, có đồng ý hay không chính ngươi nhìn xem xử lý. Hai người kia đều là nàng quyến tộc, nàng sẽ không bởi vì thiên vị Riveria, liền đi làm khó Emilia. Emilia nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn thiếu ta một cái ân tình. Đây là đại nhân tình nha, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Mặc dù mang Riveria tiến về một cái khác thế giới, đối với Emilia mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Riveria mà nói, không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có cơ hội. Bởi vậy, hoàn toàn so được một lần đại nhân tình. Riveria quả quyết nói ra. Đúng vậy, ta đồng ý. Emilia hài lòng nở nụ cười. Nhưng vào đúng lúc này, một bên kiếm cờ ê bỗng nhiên nói ra. Ta cũng có thể đi sao? Nàng ở một bên nghe nửa ngày, cuối cùng là làm rõ sự tình chân tướng. Nhìn thấy Riveria đều liều mạng như vậy khẩn cầu Emilia, nàng cũng tâm động, nếu như đi theo Emilia, nàng có phải là cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Đối với mạnh lên, nàng có vượt qua thường nhân chấp nhất. Không được, ta không đồng ý, nhưng mà còn không có đợi Emilia mở miệng, Loki liền khóc hô hào nhào tới. Gắt gao bảo vệ kiếm cơ. Aitan, ngươi muốn vứt bỏ ta cùng gia hỏa này đi sao? Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng mà đối mặt quấn quýt chặt lấy Loki, ê không chút do dự vung vẩy từ bản thân nắm đấm. Emilia nhìn đều ngại đau. Cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi. Ngươi xác định mình dạng này ẩu đả mình chủ thần, thật không có chuyện gì sao? Riveria ở một bên nói ra. Yên tâm đi. Đây là hai người ở chung hình thức, không cần để ý. Loki cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Emilia yên lặng gật đầu. Không hổ là nhận Loki sủng ái kiếm cơ. Người bình thường đoán chừng thật đúng là không dám làm như thế. Có thần đau, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đại khái là bởi vì có Emilia tại, cho nên e cũng không có đem Loki đánh mặt mũi bầm dập. Chẳng qua là dạy dỗ Loki một phen về sau, liền buông ra Loki, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn chòng chọc vào Emilia. Emilia bị nàng chằm chằm có chút không được tự nhiên, không khỏi phía bên trái lướt ngang mấy bước, nhưng mà e ánh mắt lại đuổi theo, nhìn xem Emilia gắt gao không buông ra. Tựa hồ chỉ cần Emilia cưỡng chế di rời, nàng liền dám truy. Thế là Emilia đem ánh mắt chuyển hướng Loki, muốn nhìn một chút Loki nói thế nào. Dù sao nàng vừa rồi đã minh xác biểu thị ra không đồng ý. Emilia cũng không nguyện ý không nhìn Loki ý kiến. Loki nhìn thấy Emilia ánh mắt quét tới, mau đem đầu xoay qua một bên, không nhìn tới Emilia, còn thổi lên huýt sáo. Cái này khiến Emilia giờ khóc giờ cười. Chuyện này để ta suy nghĩ một chút rồi nói sau. Emilia do dự một chút, không có đem lại nói chết. Sau đó cất bước đi hướng Loki. Loki, đi phòng ngươi, giúp ta đổi mới một chút tin tức đi. Loki nhẹ gật đầu, đối kiếm cơ e khoa tay một cái tâm. Ây tan, ta lập tức liền trở lại. Chờ ta a, kiếm cơ e không nói một lời nhìn xem Emilia bóng lưng. Emilia cảm giác được phía sau ánh mắt, toàn thân không được tự nhiên, vội vàng tăng nhanh bước chân. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới Loki gian phòng. Loki giữ cửa khóa trái. Emilia cởi bỏ nửa người trên quần áo. Hỏi, ta ghé vào cái gì địa phương? Trên ghế salon vẫn là trên giường? Loki tức giận nói ra. Người yêu nằm sấp cái kia liền nằm sấp đâu? Emilia nhẹ gật đầu, dứt khoát ghé vào trên giường. Loki đi tới, bắt đầu cho Emilia đổi mới ân huệ tin tức. Chỉ chốc lát, tin tức đổi mới hoàn tất. Loki kinh ngạc phát hiện Emilia 5 hạng cơ sở năng lực đều đã đột phá đẳng cấp cao nhất 999, tiến vào 1000 đại quan, trong đó cao nhất ma lực vậy mà đột phá 1100, mà lại Emilia kỹ năng cũng nhiều mấy cái. Trừ ban sơ xuyên qua, niệm lực, ngôn ngữ thông hiểu bên ngoài, lại tăng thêm ảo tưởng sáng tạo, cảm giác địch nhân, tường sắt ba cái kỹ năng, mà ma pháp cũng nhiều thêm một cái. Trị liệu thuật, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, Loki cảm thán nói. Thuận tiện cho Emilia thăng lên cấp, trước mắt Orario bên trong, thăng cấp nhanh nhất chính là E, từ LV1 biến thành LV2, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, đến tương lai cái kia con thỏ sau khi xuất hiện, liền sẽ đem thời gian 1 năm rút ngắn thành 1 tháng. Từ đó chấn kinh toàn bộ Orario. Nhưng là Emilia đâu, từ tiếp nhận ân huệ đến bây giờ, còn chưa đủ 1 tháng, thậm chí tự liền nửa tháng đều không có, liền đã thăng cấp thành vì LV2, hơn nữa còn nhiều hơn một đống lớn kỹ năng. Trừ ảo tưởng sáng tạo bên ngoài, mặc kệ là cảm giác địch nhân còn là tường sắt, đều là tương đối tốt dùng năng lực. Chớ đừng nói chi là còn nắm giữ một cái ma pháp trị liệu thuật, có thể trị tuyệt đại đa số thương thế. Loki cảm thấy, chỉ là cái này ma pháp, cũng đủ để cho mình quyến trong tộc mặt hài tử mừng rỡ như điên. Vô số mạo hiểm giả xem chừng sẽ vót đến nhọn cả đầu cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Lúc này mới mấy ngày a, liền lợi hại như vậy, có thể xuyên qua thế giới, cũng quá phạm quy đi. Cho ngươi, đây chính là ngươi số liệu. Loki đem số liệu sao chép sau khi xuống tới, tiện tay giao cho Emilia. Emilia đứng dậy mặc quần áo tử tế, tiếp nhận số liệu nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, trên cơ bản cùng hắn tưởng tượng bên trong không có quá lớn khác nhau. Duy nhất để Emilia ngoài ý muốn chính là mình thăng cấp từ LV1 thăng cấp thành LV2. Nói thật, điểm này ngược lại là Emilia không có nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng mình các hạng số liệu nhiều lắm là tăng lên tới A, hoặc là có cá biệt số liệu tăng lên tới S cấp bậc. không nghĩ tới vậy mà có thể trực tiếp thăng cấp. Emiya rất rõ ràng có được hai bộ hệ thống tăng cấp. Từ một loại ý nghĩa nào đó có thể hỗ trợ bổ sung. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà có thể hỗ trợ bổ sung đến loại tình trạng này. Hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn. Xem ra mình đã trở thành Orario truyền kỳ. Cho dù là nam nhân vật chính Belgrano đều không có mình thăng cấp nhanh. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ tại Orario dẫn phát sóng to gió lớn. Bất quá Emiya nhưng không có đem cái này tin tức truyền ra ngoài dự định. Dù sao hắn không phải loại kia thích ra danh tiếng người. So với đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, Emiya càng thích tiếng trầm đại phát tài. Emiya nhìn qua mình số liệu, tiện tay đem trang giấy tiêu hủy. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon rót cho mình một ly hồng trà Loki. Hỏi, ngươi là thế nào nghĩ? Loki không rõ ràng cho lắm. Emiya mặt đen lên nói ra. Đừng giả bộ ngốc, ta nói chính là kiếm cơ ê. Nàng cầu ta mang nàng là dị thế giới. Ngươi thấy thế nào? Có nguyện ý hay không? Loki uống một ngụm hồng trà nói ra. Đây là ê quyết định. Cùng ta có quan hệ gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vừa rồi làm gì khóc lóc van nài muốn cự tuyệt. Ta chẳng qua là không muốn Aitan rời đi ta. Nha, vậy ta cự tuyệt nàng. Ngươi muốn Aitan hận ta cả một đời sao? Loki bất mãn nói. Nào có như thế khoa trương. Lấy ê thiên nhiên ngốc tính cách. Đỉnh thiên cũng liền một tháng không cùng ngươi nói chuyện. Có lẽ vẫn chưa tới một tháng. Emiya xem chừng nói. Vậy ta cũng không cần. Được thôi. Vậy ta đáp ứng nàng tốt. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Emiya quyết định. Nhưng mà Loki lại một mặt xoắn suýt. Ta không muốn Aitan rời đi ta a, liền mấy ngày mà thôi. Ngươi cần thiết hay không? Emiya không khỏi im lặng. Cái này cũng quá yêu chiều kiếm cơ đi. Gia hỏa này hoàn toàn đem kiếm cơ xem như mình vật sở hữu đến đối đãi a. Ngươi biết cái gì? Aitan từ khi tiến vào ta quyến tộc bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có rời đi. Hiện tại muốn đi theo ngươi tiến về dị thế giới. Vạn nhất gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Loki thần sắc bất định. Cái kia thế giới so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Nắm giữ lấy rất nhiều thế giới các thần linh. Tuyệt đối không phải một cái Loki quyến tộc liền có thể trêu chọc. Aitan nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, nàng ngay cả lấy lại công đạo năng lực đều không có. Orario chư thần cũng sẽ không vì một cái ê cùng một cái khác thế giới chư thần khai chiến. Mà lại nàng rất rõ ràng, Emiya cũng không có khả năng đáp ứng nàng loại này không nói lý yêu cầu. Emiya không rõ ràng Loki chân thực ý nghĩ. Coi là Loki chính là thuần túy lo lắng ê. Dứt khoát nói ra. Ngươi đầy yên tâm. Ngươi cũng nhìn qua kịch bản. Biết Aqua thực lực. Mặc dù là cái thiểu năng. Nhưng phục sinh thuật vẫn được. Nếu như ê thật gặp được nguy hiểm. Một cái phục sinh thuật đủ để giải quyết hết thảy ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.